Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 442, xuất kỳ chế thắng. Mặc dù Tần Phong tu vi so hắn yếu hơn rất nhiều, nhưng là loại kia sức chiến đấu lại là đủ để kinh thiên. Chỉ thấy được Tần Phong một cái tay chắp sau lưng, trên tay kia ẩn chứa rồi kinh khủng hỏa diễm. Sau đó hướng về kia tăng nhân đổ ập xuống đập tới. Cái kia thân hình cồng kềnh tăng nhân nhìn đến Tần Phong thế mà là định dùng một cái tay liền hàng phục hắn, không khỏi cười lạnh một tiếng. Không biết sống chết đồ vật. Trước kia vận khí tốt phá mất rồi vốn tăng pháp thuật liền cho rằng vô pháp vô thiên rồi hả? Cấp 7 thần vương sâu kiến mà thôi. Lúc này cái kia thân hình cồng kềnh tăng nhân chính là đánh ra một trường, cùng Tần Phong đối oanh. Hắn ánh mắt bên trong đều là lạnh lùng, phảng phất đã có thể nhìn thấy Tần Phong ở kia một trường phía dưới tan tành mây khói tình cảnh. Mặc dù hắn đối với giết loại này sâu kiến không có chút nào niềm vui thú có thể nói, bất quá hắn lại là không có nương tay. Bởi vì hắn người đứng phía sau còn có chuyện trọng yếu hơn giao cho hắn. Hắn phải đi hoàn thành. Nhưng mà, làm hai cái hỏa diễm bàn tay đụng vào thời điểm, cái kia thân hình cồng kềnh tăng nhân lại là đột nhiên sắc mặt đại biến. Không đúng lắm. Kia tăng nhân không lựa lời nói, mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc. Bởi vì hắn phát hiện chính mình một trưởng đi xuống Tần Phong thế mà là không phản ứng chút nào. Phảng phất là một quyền đánh vào rồi trên bông, những lực lượng kia cũng đều như châu đất xuống biển đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Đây là hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình. Lúc này hắn chính là ý thức được rồi chuyện không đúng lắm. Chỉ thấy được Tần Phong khóe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra một vệt giễu cợt độ cong. Ở trước mặt ta đùa lừa, ngươi quá non rồi. Tần Phong lòng bàn tay kia dâng lên hỏa diễm đột nhiên tuôn ra, trực tiếp hóa thành biển lửa đem kia tăng nhân vây. Đồng thời trong nháy mắt kia kinh khủng hỏa diễm quấn lên rồi kia tăng nhân cánh tay, đem kia tăng nhân cánh tay cho trực tiếp đốt thành cho bụi. Kịch liệt đau nhức vẻn vẹn tiếp tục rồi trong nháy mắt. Kia tăng nhân chính là cảm nhận được chính mình cánh tay đã triệt để mất đi rồi trực giác. Cái này khiến hắn biểu lộ phía trên đột nhiên phun lên rồi hoảng sợ chi sắc. Đáng chết, đây là lửa gì? Ngọn lửa màu vàng óng kia nhảy lên, để kia tăng nhân mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc. Từ ngọn lửa kia phía trên, có lấy từng sợi nóng bỏng chi ý. Ở ngọn lửa kia đốt cháy phía dưới, hắn cánh tay đã trở thành tro bụi, vừa chạm vào liền nát. Cái này khiến cái kia thân hình cồng kềnh tăng nhân sợ hãi. Hắn thân là pháp tắc kiếp cường giả, chưa từng thấy biết qua khủng bố như vậy thủ đoạn. Hắn hỏa diễm ngày bình thường đều là bách chiến bách thắng. Cho dù là cùng là pháp tắc kiếp cũng muốn gặp nạn. Nhưng hôm nay chính mình kia mọi việc đều thuận lợi, hỏa diễm thế mà là bị Tần Phong kia đỏ ngọn lửa màu vàng cho áp chế rồi xuống dưới. Cái này khiến hắn hoảng sợ. Cô, Trương Chi Động cũng là nuốt xuống rồi một bãi nước miếng. Khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh một màn. Thật sự là quá kinh hãi rồi. Bởi vì trước mắt cái kia thân hình cồng kềnh tăng nhân cũng không phải là bình thường pháp tắc kiếp. Liền xem như hắn cũng đều không kịp. Nếu như hắn thật chính diện đối đầu rồi, sợ là 8-9 phần 10 sẽ thua trận. Mà Tần Phong thế mà liền như vậy tùy tiện áp chế rồi. Hắn nhưng rõ ràng nhớ kỹ, trước kia Tần Phong mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng là cũng không có mạnh đến trong nháy mắt liền áp chế pháp tắc kiếp a. Nhìn đến chung quanh những người kia chấn kinh, Tần Phong nhếch miệng lên một sợi mỉm cười. Thân hình này cồng kềnh tăng nhân hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thậm chí so kia Cửu Long Động Chủ còn phải mạnh hơn mấy phần. Tại kia Bát Long Động Chủ thực lực chênh lệch không nhiều. Thực lực này nếu là đổi lại bất kỳ người nào khác, Tần Phong cũng sẽ không tiện tay liền có thể trấn áp. Đáng tiếc cái này tăng nhân tu chính là hỏa thuộc tính chi lực. Mà cái này thế gian lực lượng, nhất huyền ảo không ai qua được, tương sinh tương khắc. Thử hỏi, một cái bình thường hỏa thuộc tính chi lực tu giả, làm sao có thể cùng Tần Phong loại này tu hai loại hỏa thuộc tính bổn nguyên tu giả đánh đồng với nhau đâu? Tần Phong lực lượng cùng kia tăng nhân lực lượng căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp. Cho nên Tần Phong tùy tiện liền đem nó áp chế rồi xuống dưới. Tình huống không đúng, kẻ này có gì đó quái lạ. Trốn, cái kia thân hình cồng kềnh tăng nhân cũng là ý thức được rồi tình huống không đúng lắm. Kết quả là cũng là trực tiếp không cần rồi kia hai đầu cánh tay. Quay người liền đi. Dự định thoát đi nơi này, tu vi đến rồi pháp tắc kiếp cái này cảnh giới, hắn cũng là nhạy bén vô cùng, biết rõ nếu như đánh không lại tốt nhất đừng miễn cưỡng, bằng không mà nói có thể sẽ có sống chết nguy cơ. Nhìn thấy cái kia thân hình cồng kềnh đầu chọc thế mà trực tiếp chạy trốn, đám người không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô. Cái kia có thể đủ tùy tiện đánh tan trương chi động pháp tắc kiếp thế mà bị Tần Phong tùy tiện liền dọa cho chạy rồi, đây cũng quá kinh khủng rồi a. Bất quá, Tần Phong tựa hồ cũng không định để kia tăng nhân chạy trốn. Ở đối ta ra tay một khắc này, ngươi liền đã không có cơ hội chạy trốn rồi. Tần Phong khóe miệng hiện ra một sợi diễu cợt chi sắc. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, hư không bên trong liền có vô số cây dây nhỏ nối liền với nhau. Tựa như một cái lưới lớn hướng về kia tăng nhân mà đi. Tần Phong đang xuất thủ kia một sát na cũng đã đem phong thiên quyết chi lực lặng lẽ chuyển vận đến. Rồi hư không ở giữa. Vì cái gì chính là phòng ngừa người đánh lén này vụng trộm trốn đi. Kia tăng nhân bị phong thiên quyết hình thành thủy tinh lưới lớn bức cho ra rồi hư không. Lúc này liền đụng rồi một cái mũi xám xịt, làm cái kia thân hình cồng kềnh tăng nhân nâng đầu lên nhìn thấy kia thủy tinh lưới lớn thời điểm. Sắc mặt trì trệ, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu nhìn xem. Đáng chết, ngươi thế mà mai phục ta. Kia tăng nhân sắc mặt âm trầm như nước, vô cùng biệt khuất. Nguyên bản tới nơi này hắn căn bản là chưa từng đem những này người đặt ở trong mắt. Ai có thể nghĩ thế mà gặp được rồi Tần Phong cái quái vật này. Ở hắn dự định đem những này người giết chết thời điểm, Tần Phong thế mà thật sớm liền đem đường lui của hắn cho phá hỏng. Đây là bực nào tính toán? Tần Phong sợ là từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng đem hắn đặt ở trong mắt. Nói đi, ngươi đến tột cùng từ đâu tới? Đúng vậy, lời nhắn nhủ nói ta có thể sẽ để ngươi dễ chịu một chút. Tần Phong cười híp mắt nói. Trương Chi Động mấy người cũng đều xông tới. Nhìn lấy kia như tù nhân đồng dạng cồng kềnh đầu chọc. Rất khó tưởng tượng trước kia chính là cái này đầu chọc khinh thường nghiêm nghị. Không đem bọn họ đặt ở trong mắt. Kia đầu chọc bị Tần Phong như vậy cầm xuống. Cũng là trong lòng không dễ chịu, mơ tưởng, không có cửa đâu, liền xem như ngươi giết rồi ta cũng sẽ không nói. Ồ, giết rồi ngươi cũng sẽ không nói. Đã như vậy kia ta liền giết rồi ngươi đi. Tần Phong cười nói, phảng phất Phật sát người với hắn mà nói chỉ là như làm thịt gà đồng dạng tùy tiện. Trên thực tế vậy đúng là như thế. Đến bây giờ Tần Phong giết người nếu như tập trung ở cùng một chỗ, đã sớm xếp thành một tòa núi lớn rồi. Nhìn đến Tần Phong kia tàn khốc mỉm cười, kia cồng kềnh đầu chọc tinh thần chấn động, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Hắn là thánh tăng điện tu sĩ ngày bình thường cao cao ở trên. Tu vi đến rồi hắn cái này cảnh giới có thể sống thời gian rất dài. Nếu như liền như vậy bị giết rồi nói, đời này tương đương đi đến rồi phần cuối. Cái này thật sự là để cho người ta không cam tâm. Kết quả là, hắn cuống quýt nói, đừng giết ta, đừng giết ta, ta cái gì đều nói. Mềm xương cốt, Trương Chi Động bọn người giễu cợt, ánh mắt bên trong đều là khinh miệt. không có nghĩ đến cái này tăng nhân thế mà như thế không khỏi dọa tùy tiện liền thỏa hiệp rồi. Tần Phong mỉm cười gật đầu. Ngươi nói, ngươi là bị ai sai phái tới? Đem trên người ngươi nhất tin tức trọng yếu nói hết ra. Bằng không mà nói ta cũng không nhất định cam đoan ta kiếm hội sẽ không rơi xuống. Tần Phong kiếm, gãy liền đặt ở kia đầu chọc trên bờ vai. Kia to lớn lưỡi kiếm vô cùng sắc bén. Tựa như bất cứ lúc nào đều có thể rơi xuống đồng dạng. Cái kia thân hình cồng kềnh đầu chọc không khỏi đánh rồi cái ve mùa đông. Cuống quýt nói, ta là bị Thích Già Minh đại nhân sai phái tới. Quả nhiên là Thích Già Minh a. Trương Chi Động ở bên một bên lẩm bẩm nói. Tần Phong cũng là gật đầu. Đối với cái này kết quả hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như không phải là Thích Già Minh nói, chính là Vương Lệ Hải rồi. Bất quá Vương Lệ Hải hiện tại hẳn là còn chưa kịp điều động cái khác pháp tắc kiếp cường giả. Bởi vì hắn biết rõ Vương Lệ Hải chỗ tại thế lực khoảng cách nơi này rất xa. Hiện tại Thích Gia Minh ở phương nào? Hắn lại vì sao điều động ngươi qua đây? Tần Phong lại lần nữa hỏi nói. Kia cồng kềnh đầu chọc nói. Thích Gia Minh đại nhân hiện tại chính tại Diêm Thành Cự Phù Đồ ở giữa. Hẳn nên là ở cùng Vương Lệ Hải đại nhân đang thương lượng có sự tình gì. Cụ thể cũng không biết rõ. Bất quá tựa hồ cùng các ngươi có quan hệ gì. Vương Lệ Hải, Tần Phong thì thào nói. Hai mắt bên trong bắn ra từng sợi tinh mang. Trách không được a, xem ra cái này Vương Lệ Hải thật đúng là không đơn giản. Tần Phong đã sớm đang hoài nghi. Vương Lệ Hải ở sau khi xuống thuyền thế mà không có truy sát đi lên. Cái này không giống như là Vương Lệ Hải loại này người phong cách làm việc. Mà bây giờ đến xem, Vương Lệ Hải đã động thủ rồi. Bất quá Vương Lệ Hải tựa hồ cũng không định tự mình động thủ. Mà là dự định mượn đao giết người. Cái này khiến Tần Phong đối kia Vương Lệ Hải càng thêm thận trọng rồi. Có thể mượn đao giết người. Cái này Vương Lệ Hải tâm trí không thể bảo là không lợi hại. Vương Lệ Hải làm sao tiến Cự Phù Đồ? Hôm nay không phải không đến lễ Phật thời gian a? Trương Chi Động nghi hoặc hỏi nói. Hắn cũng biết rõ cái này Diêm Thành quy củ. Cách mỗi 7 ngày mới có thể mở Cự Phù Đồ. Kia đầu chọc nói. Ta cũng không biết rõ. Tựa hồ là Phù Đồ Tháp xuất hiện rồi vấn đề. Đã bị mở ra rồi. Bất quá tựa hồ sáng mai liền sẽ Phù Đồ Tháp, thẳng đến 3 ngày sau lễ Phật ngày đến, mới có thể lại lần nữa mở. Nói xong, cái kia thân hình cồng kềnh đầu chọc liền đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Hy vọng Tần Phong có thể tha cho hắn không chết, mặc dù hắn danh xưng là tăng môn tu giả, khám phá hồng trần, nhảy ra thất tình lục dục. Thế nhưng là tại chính thức nguy cơ sinh tử trước mặt. Hắn vẫn là kinh hồn táng đảm. Tần Phong xa vào đến ngắn ngủi trầm tư ở giữa. Nhìn như vậy đến, kia Thích Già Minh đã biết rõ rồi chúng ta tồn tại a. 3 ngày sau đó a, không được, việc này tuyệt đối không thể chờ đợi 3 ngày. Tần Phong quyết định thật nhanh, chính là trực tiếp một đầu đem kia cồng kềnh đầu chọc cho đánh cho bất tỉnh. Đồng thời đem nó thu vào đến túi chữ vật ở giữa. Ân, chúng ta nên làm cái gì? Trương Chi Động nhìn về phía Tần Phong. Hỏi nói, nguyên bản hắn còn dự định 2 ngày này liền rời đi. Hiện tại đến xem, Thích Già Minh cùng Vương Lệ Hải đi đến rồi cùng một chỗ đi. Toàn bộ Diêm Thành sợ là đều có Vương Lệ Hải nhãn tuyến rồi. Hắn muốn rời khỏi là một đầu ngõ cụt. Chỉ có đi theo ở Tần Phong sau lưng mới có sinh lộ. Chúng ta cũng không thể chờ 3 ngày. Hôm nay ban đêm liền phải động thủ. Tần Phong tỉnh táo nói. Hôm nay ban đêm, dạng này cũng không tránh khỏi quá vội vàng rồi a. Chúng ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Mà lại các huynh đệ vừa mới kinh lịch đại kiếp. Bây giờ còn chưa có khôi phục tinh thần đây. Trương Chi Động mày trao mặt ủ nói. Trước kia kia sớm chiều ở trung chín cấp thần vương trước mặt nhiều người như vậy bị tươi sống bóp. nát, cấp cho rồi đám người rất lớn thất bại. Hiện tại sĩ khí sa sút, nếu như động thủ hắn sợ sẽ có chút không ở trạng thái. Địch nhân cũng sẽ không chờ chúng ta. Ba ngày qua này, ai ngờ rằng sẽ xảy ra tình huống gì? Hiện tại địch nhân ở trong tối chỗ chúng ta ở ngoài sáng. Chúng ta nhất định phải nắm giữ chủ động quyền mới có thể. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?